Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 741, tụ hợp nữ tử áo đỏ và đám người La Thiên vừa tới gần hòn đảo liền cảm nhận được khí tức yêu thú cực kỳ nồng đậm. Nhìn thật kỹ thì sẽ thấy quanh phế tích bị mạng nhện màu đen rậm rạp vây quanh, trên mạng nhện có 8 con nhện khổng lồ. Keng keng keng. Toàn thân đám nhện cứng như sắt thép lóe lên ánh kim loại lạnh băng, chúng bị trúng rất nhiều công kích. Lớp vỏ bắn ra vô số tia lửa, công kích của địa nguyên cảnh bát trọng cũng không thể khiến chúng nó bị thương, đặc biệt là con nhện lớn nhất trong số đó còn tản ra khí tức thiên cấp, 8 tròng mắt xanh biếc như quỷ hỏa thiêu đốt khiến người ta phải run sợ. Đàn nhện chiến đấu với 2 đội ngũ, một đội là đệ tử Hải Ma Cung có tất cả 7 người. Đội ngũ còn lại là đoàn đạo phỉ bách thú, có tổng cộng 9 người. Không ngờ đoàn đạo phỉ bách thú tiến vào đây với số người hữu hạn mà bây giờ nhân số đã chẳng thua gì đội ngũ của nữ tử áo đỏ. Giờ phút này, 2 đội ngũ liên thủ tiến công đàn nhện khổng lồ, dù đông người nhưng bọn họ vẫn vô cùng cẩn thận. Cẩn thận, đám nhện đó đều là yêu thú thời kỳ viễn cổ, trong đoàn đạo phỉ bách thú, kẻ dẫn đầu là một nam tử thân cao 2 trượng, toàn thân được bộ lông kim sắc bao phủ. Bên phe Hải Ma Cung, kẻ dẫn đầu là một nữ tử mặc ngân bào. 2 đội ngũ có 5 người là nửa bước địa nguyên cảnh, sau khi chiến đấu nửa nén hương mà vẫn không thể giết chết con nhện thiên cấp, La Thiên dò hỏi Thiên Thư, biết được loại nhện này tên là Hắc Kim Chu, là yêu thú thượng cổ. Phương diện độc tố của Hắc Kim Chu không quá xuất chúng nhưng tốc độ, khả năng công kích, phòng ngự của nó thì không có nhược điểm, tơ của chúng vô cùng cứng cỏi, cực kỳ sắc bén, rất khó giải quyết. Phục. Hắc Kim Chu thiên cấp đột nhiên phun tơ bao lấy một kẻ địa nguyên cảnh cửu trọng. Cứu ta! Tên địa nguyên cảnh cửu trọng này là đệ tử Hải Ma Cung, gã ta kinh hoảng dùng toàn lực thúc giục chân nguyên tráo, nhưng chân nguyên tráo của gã ta bị mạng nhện cắt ra dễ dàng như cắt đậu hũ. Sau đó, tên đệ tử Hải Ma Cung này bị mạng nhện cắt thành nhiều khối. Trên hư không thuyền, đám người La Thiên thấy cảnh này thì rùng mình một cái. La Thiên cảm thấy với khả năng phòng ngự của bản thân thì cũng không chống nổi mạng nhện của Hắc Kim Chu thiên cấp. Hắc Kim Chu dùng mạng nhện bao trùm cung điện, tử thủ tại đây, chắc chắn nơi này có bảo vật. Một thuyền viên lên tiếng, xét từ vị trí, quần thể kiến trúc khổng lồ này kiến tạo gần tượng của hư không đạo vương, rất có khả năng nơi đây từng là tẩm cung của lão ta. Tài phú của đoàn đội đạo vương nhiều hơn cả 3 thế lực bá chủ. Nếu phế tích này thật sự là tẩm cung của đạo vương thì nhất định sẽ có không ít bảo bối. Thậm chí có khả năng hư không đạo vương đã giấu tài phú tích lũy cả đời của mình ở đây, chẳng trách đám người Hải Ma Cung và đoàn đạo phỉ bách thú phải đối mặt với yêu thú thượng cổ đáng sợ như Hắc Kim Chu mà cũng không muốn rút lui. Có đội ngũ khác tới. Thủ lĩnh đoàn đạo phỉ bách thú ngừng công kích, nhìn về phía sau. Sau khi nhận ra đó là đoàn đạo phỉ truyền kỳ, gã nhẹ nhàng thở ra. Nữ tử mặc ngân bào của đội ngũ Hải Ma Cung thì sắc mặt trầm xuống, con chim kia, một nam tử hải liệt tộc thấy con quạ kêu căng ngạo mạn phía trên hư không thuyền thì kinh ngạc, hắn ta lập tức nhìn lướt qua đám người, sau đó ánh mắt dừng trên người La Thiên. La Thiên! Tên nam tử hải liệt tộc này quát lên. Cái gì? La Thiên tới đây ư? Đám đệ tử Hải Ma Cung cực kỳ quen thuộc với cái tên La Thiên. Tông chủ Hải Ma Cung đã treo giải thưởng 100.000 linh nguyên tệ nhưng La Thiên vẫn luôn trốn tránh trong chủ phong Thái Nguyên Tông, vậy mà hiện giờ La Thiên lại xuất hiện ở đây. Ô dạ! La Thiên nhìn về phía kẻ nhận ra mình, đó là người quen của hắn. Trong Thiên Kiêu Đại Hội của Đông Thần Đại Lục, ở trong bí cảnh bí ẩn, hắn và đệ tử Hải Ma Cung đấu trí đấu dũng, Ô dạ là kẻ dẫn đầu đám đệ tử Hải Ma Cung đó. Thiên phú của Ô Dạ thậm chí còn cao hơn Tề Vân Thiên khi chưa thức tỉnh thể chất đặc thù. Hiện giờ hắn ta là địa nguyên cảnh thất trọng, là đệ tử thiên tài nổi bật của Hải Ma Cung. Trong đám đệ tử cùng thế hệ, hắn ta là kẻ nổi bật nhất. Nhưng trong lòng Ô Dạ có một vướng mắc, đó là hắn ta đã thua La Thiên trong bảo địa võ tôn truyền thừa. La Thiên, lần này ta sẽ không thua ngươi. Ánh mắt Ô Dạ vô cùng kiên nghị, nếu có cơ hội... Hắn ta nhất định sẽ bắt La Thiên về Hải Ma Cung. Rất nhiều đệ tử Hải Ma Cung biết La Thiên đang ở đây thì vô cùng phấn chấn, nhưng ngay sau đó bọn họ nhìn thấy cửu đương gia và đoàn đạo phỉ tử linh của nàng, có võ giả thiên cấp tọa trấn và 10 thuyền viên, đó là đội ngũ mạnh nhất trong 3 phe ở đây. Bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có vẻ tiểu tử này đã bị Lữ Hồng Y bắt làm tù binh rồi. Nhưng vẫn có cơ hội, có lẽ Lữ Hồng Y sẽ không để ý tới một tù binh yếu ớt như La Thiên. Đám đệ tử Hải Ma Cung tính toán trong lòng. Nhưng hiện tại vấn đề quan trọng là phải làm sao để tiến vào phế tích kia. Vèo vèo vèo. Đoàn đạo Phỉ Bách Thú và đội ngũ Hải Ma Cung lập tức dừng tay, nhanh chóng lui về phía sau. Đội ngũ của Lữ Hồng Y quá mạnh, bọn họ và Hắc Kim Chu Lưỡng Bại Câu Thương thì sẽ cho Lữ Hồng Y cơ hội tập kích, thậm chí có thể diệt sạch bọn họ, làm ngư ông đắc lợi. Nghe nói cửu đương gia tân nhiệm của đoàn đạo Phỉ Tử Linh là một nữ tử trẻ tuổi, lúc ấy tại hạ cứ tưởng rằng đoàn đạo Phỉ Tử Linh xuống dốc rồi, đến hôm nay mới biết đoàn đạo Phỉ Tử Linh có một lương tướng mới. Nam tử lông vàng của đoàn đạo Phỉ Bách Thú cười lớn lên tiếng, so với đội ngũ của Hải Ma Cung và Thái Nguyên Tông, gã cảm thấy thân cận với đoàn đạo Phỉ truyền kỳ hơn. Chương 742, tầm bảo chúng ta có thể liên thủ tiêu diệt đám nhện kia, sau đó cùng nhau tiến vào trong tầm bảo. Nam tử lông vàng đề nghị. Nữ tử mặc ngân bào của Hải Ma Cung cũng gật đầu nhưng không lên tiếng, ả vẫn luôn giữ cảnh giác cao độ. Ta cũng có ý đó. Lữ Hồng Y cười nhạt. Ba đội ngũ dễ dàng đạt thành hiệp nghị liên thủ, các hạ thực lực cao cường, mong rằng lát nữa ngươi hãy kiềm chế con nhện thiên cấp kia. Nữ tử ngân bào nói. Con nhện thiên cấp kia quá mạnh, vừa rồi năm cao thủ nửa bước thiên trì cảnh liên thủ mà vẫn không thể ứng phó. Để Lữ Hồng Y đối phó với nó cũng có thể tiêu hao thực lực nàng. Được. Lữ Hồng Y gật đầu đáp ứng. Ba đội ngũ tới gần phế tích, bọn họ lập tức tiến công. Ông, Lữ Hồng Y rút Tử Tinh Trường Tiên cuốn quanh hông ra, sợi roi giống như linh xà bơi lội, vung lên một mảnh quang ảnh phát ra khí tức u lãnh đáng sợ. Đám người sợ hãi, Hắc Kim Chu Thiên cấp cũng lộ vẻ kiên kỵ. Nữ đào phỉ này thật mạnh. Nữ tử mặc ngân bào khiếp sợ. Nam tử lông vàng lộ sắc mặt ngưng trọng, trở nên cảnh giác hơn. Bản thân nàng vốn rất mạnh, kiện huyền khí kia cũng không đơn giản, ở đây, không có nhiều người có thể chống lại nàng. La Thiên cũng đang quan sát Lữ Hồng Y, hiện tại hắn thuộc đội ngũ nàng ta, tình cảnh tương đối an toàn, thậm chí còn tốt hơn đội ngũ Thái Nguyên Tông. Dù sao đệ tử chính thức của Thái Nguyên Tông cũng khinh thường đệ tử bàn thính, La Thiên không được coi trọng. Còn phải đề phòng Hà Vũ không ám hại. Âm. Lữ Hồng Y quất roi, trên lớp vỏ cứng trắng lạnh băng của Hắc Kim Chu Thiên cấp xuất hiện một vết máu, hơn nữa tác dụng đặc thù của huyền khí khiến linh hồn ý thức của Hắc Kim Chu bị chấn động. Nhân cơ hội này, đám người nam tử lông vàng và nữ tử mặc ngân bào mãnh liệt tấn công. Trừ Lữ Hồng Y và vài tên nửa bước thiên trì cảnh ra, những người còn lại đều tấn công bảy con Hắc Kim Chu còn lại. Ba đội ngũ với nhân số khổng lồ dễ dàng đối phó với bảy con Hắc Kim Chu này. Một con Hắc Kim Chu nhanh chóng bị giết chết. Cạc cạc cạc. Quả đen lập tức bay qua ăn luôn thịt đầu tiên của Hắc Kim Chu. Chốc lát sau, sáu con Hắc Kim Chu còn lại cũng bị chém giết, thịt đầu tiên đều bị quả đen ăn hết. Lúc này, Hắc Kim Chu thiên cấp bị đám người Lữ Hồng Y vây công vết thương chồng chất, nỏ mạnh hết đà. Đống. Hắc Kim Chu thiên cấp phát ra tiếng rít kinh hồn. Nó há mồm phục ra một đống mạng nhện tỏa đi bát phương. Mau lui lại. Tránh ra. Mọi người lập tức tránh lui. Hắc Kim Chu Thiên cấp trọng thương bỗng nhiên bộc phát ra thủ đoạn khủng bố như thế khiến tất cả kinh hãi, Lữ Hồng Y cũng nhanh chóng lui lại. Viu. Một đội viên thuộc đoàn đạo Phỉ Bách Thú bị hai sợi tơ nhện xuyên qua thân thể, độc tố xâm lấn, sau mấy tức đã tử vong. Ngay cả cường giả nửa bước địa nguyên cảnh cũng có ba người không cẩn thận bị thương. Khốn kiếp, đến thế rồi mà vẫn phản công hung mãnh như vậy. Nam tử lông vàng mắng. Trong đội ngũ của gã có hai người chết thảm đương trường, bốn người bị thương. Hắc Kim Chu Thiên cấp phản công xong thì trở nên suy yếu, bị mọi người vây công chém giết, cạc cạc cạc, thịt đầu tiên là của ta, tất cả đừng hòng cướp đoạt. Quả đen kích động bay đến. Thịt đầu tiên của Hắc Kim Chu Thiên cấp là vật đại bổ đối với nó. Quả đen chui qua khe hở trên vỏ Hắc Kim Chu, mấy tức sau, nó chui ra ngoài, thỏa mãn nhắm nuốt, khí tức trên người tăng mạnh. Thiếu niên, không cẩn thận đào ra yêu hạch rồi, cho ngươi. Quả đen ném ra một viên tinh thể màu đen lớn chừng đầu người, đó là yêu hạch của Hắc Kim Chu Thiên cấp, La Thiên lập tức thu vào không gian trữ vật, yêu hạch này có thể nói là bảo vật có giá trị lớn nhất trên người Hắc Kim Chu Thiên cấp. Đoàn Đạo Phỉ Bách Thú và đệ tử Hải Ma Cung lập tức bất mãn. Yêu hạch thiên cấp có giá trị rất cao, ít nhất là 20 vạn linh nguyên tệ, thế mà nó lại rơi vào trong tay một tên địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh. Theo lý thuyết, một nửa con hắc kim chu này sẽ do Lữ Hồng Y và năm kẻ nửa bước thiên trì cảnh chia đều, còn lại là phần những người khác, dù thế nào thì viên yêu hạch này cũng không tới phiên La Thiên. Viên yêu hạch tính phần ta, còn lại các ngươi chia đi. Lữ Hồng Y mở miệng. Sắc mặt đám người nam tử lông vàng và nữ tử mặt ngân bào hòa hoãn lại. Lữ cô nương thật thấu tình đạt lý. Nam tử lông vàng cười nói, cảm thấy tính tình Lữ Hồng Y không thâm trầm tàn nhẫn như lời đồn. Ba đội ngũ bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm, sau khi chỉnh đốn lại thì tiến vào khu phế tích. Cung điện khổng lồ bị tơ nhện bao quanh. Hắc Kim Chu biến cung điện này thành hang ổ ư. Nam tử lông vàng trêu ghẹo. Kế tiếp thu hoạch bao nhiêu tùy vào bản lĩnh mỗi người. Lữ Hồng Y cười nhạt, tay ngọc vung lên cắt đứt mạng nhện, nàng vọt vào trước. Nhanh lên! Không biết tẩm cung của đạo vương sẽ có bảo bối gì? Mọi người lập tức chạy theo, thu hoạch tùy vào bản lĩnh, dù tu vi thực lực bình thường thì khi lấy được bảo bối, nó cũng sẽ thuộc về chính mình. Khi tiến vào phế tích, mọi người liền cảm nhận được linh khí thiên địa nơi đây nồng đậm hơn. La Thiên nhìn thoáng qua quả đen. Gia hỏa này đang rất phấn chấn, từ đó hắn xác định rằng trong bảo điện này chắc chắn có không ít bảo bối. Mọi người vọt vào một đại điện, nơi đây có một chiếc bàn bạch ngọc, trên đó có một cái bồn ngọc. Trong bồn ngọc đang trồng một thực vật tựa như dao long đang dương nanh múa vuốt, tản ra lân quang màu lam nhàn nhạt, xa hoa lộng lẫy. Đây là Thiên Diệp Du Long Thảo. Thứ này rất hiếm, một chậu Thiên Diệp Du Long Thảo có giá trị thấp nhất là 10 vạn linh nguyên tệ. Thiên Diệp Du Long Thảo dùng trực tiếp có thể cường hóa thể chất, bồi bổ và cải thiện võ mạch. Giá trị dược hiệu của linh thảo này cũng rất cao, có thể thêm vào quá trình luyện chế của rất nhiều linh đan để tăng cường dược hiệu. Mọi người lập tức lao lên. Lữ Hồng Y trổ hết tài năng, dẫn đầu đến trước, thu Thiên Diệp Du Long Thảo vào trong túi. Mọi người cảm thấy mất mát, nhưng ngay sau đó đã bị bảo vật khác hấp dẫn. Trong đại điện trưng bày những vật phẩm trang trí có giá trị không tầm thường. Chương 743, địch ý, trong cung điện linh khí dư thừa, tuy hoang phế vạn năm nhưng vật phẩm trang trí vẫn còn giá trị, mà đáng giá nhất vẫn là linh tài, nơi linh khí nồng đậm có xác suất sinh ra linh tài đỉnh cấp rất lớn, hơn nữa chưa từng có người nào tới đây, các linh tài đều đã tồn lại rất lâu. Vì thế La Thiên nhắm mục tiêu đến linh tài, còn bảo vật khác thì hắn không quan tâm đến. Hắn dùng linh thức lan tràn bao trùm nơi đây, ngay sau đó hắn hóa thành một đạo tàn ảnh đi ra ngoài điện. Phát hiện một gốc dược thảo màu đỏ dưới cổ mộc. Triền huyết thảo, linh tài chữa thương tuyệt hảo. La Thiên vừa lòng gật đầu, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khác. Quả đen cũng bay khắp nơi tìm kiếm bảo vật, trong quần thể cung điện, đám người nhanh chóng tản ra, chạy đi khắp nơi tìm kiếm bảo bối. Thiên linh quả. La Thiên nhanh chóng phát hiện ra một cái cây thấp bé trong bụi cỏ, trên đó có một trái cây tựa bạch ngọc, tản ra dao động linh khí kinh người. Thiên linh quả có thể xúc tiến tu vi thiên trì cảnh, luyện chế thiên linh đan thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Trước đó không lâu, La Thiên đã dùng Thâm Hải Nguyệt Tinh để đổi lấy một trái thiên linh quả từ Hà Vũ Không, nhưng trái thiên linh quả này đều hơn hẳn quả kia cả về màu sắc và kích thước. Ít nhất đã được 1.000 năm. La Thiên vui mừng. Ngươi nói không sai, trái thiên linh quả đó là của ta. Phía sau bỗng truyền đến một thanh âm tràn ngập địch ý, Ô Dạ xuất hiện. Trực tiếp bay về phía thiên linh quả. Từ khi vào đây, hắn ta đã bắt đầu theo dõi La Thiên, sau khi phát hiện ra thiên linh quả, hắn ta liền nóng vội ra tay. Vật ấy có thể thúc đẩy tu vi thiên trì cảnh, hiệu quả với địa nguyên cảnh càng thêm gấp bội, luyện chế thiên linh quả thành thiên linh đan thì hắn ta có thể trực tiếp đột phá địa nguyên cảnh bát trọng. Còn nguyên nhân khiến Ô Dạ theo dõi La Thiên thì là vì hắn ta muốn cướp đoạt bảo vật của La Thiên để rửa sạch mối nhục xưa. Nếu có cơ hội thì hắn ta sẽ giết chết La Thiên. Đánh nhau để tranh đoạt bảo vật là chuyện bình thường, chắc chắn Lữ Hồng Y cũng sẽ không để ý đến cái chết của La Thiên. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. La Thiên bình tĩnh nói. Bá, hắn hóa thành cơn gió lao đến hái thiên linh quả trước Ô Dạ. Sắc mặt Ô Dạ trầm xuống. Lần trước sau khi thí luyện Hải Ma Cung, hắn ta đã dốc lòng tu luyện, không ngờ đến giờ hắn ta vẫn không thể vượt xa La Thiên. Thân pháp La Thiên vừa bày ra cực kỳ không tầm thường. giao ra đây. Sắc mặt Ô Dạ rất lạnh, giữa các ngón tay lập lòe u quang, bốn phía trở nên u ám âm trầm. Có bản lĩnh thì đến đây mà cướp. La Thiên mặc kệ Ô Dạ, định đi tìm bảo bối khác. La Thiên, tự ngươi muốn thế đấy nhé, Ô Dạ quát to, cánh tay vung lên, chân nguyên đen nhánh phóng ra hóa thành một cánh tay dữ tợn ẩn chứa khí tức hủ bại xâm hàn. Hoa cỏ quanh đó lập tức khô héo hư thối, đến cục đá cũng tan chảy. Ngày đó, ngươi dùng kế sách đê tiện cướp mất phần thắng từ tay ta. Hôm nay ngươi sẽ phải đền tội. Ô Dạ cười lạnh, có vẻ hắn ta đang vô cùng vui sướng vì có thể rửa sạch sỉ nhục. Cút! La Thiên lãnh đạm xoay người. Cánh tay hắn lập loài ngân quang, đánh ra một đạo chưởng lực đập trúng chưởng pháp của Ô Dạ. Âm, hai chưởng va chạm, lợi trảo của Ô Dạ nứt ra, sau đó tan rã, chưởng pháp của La Thiên tiếp tục nghiền áp lao đi. Không thể nào! Ô Dạ biến sắc. Bản thân hắn ta tìm tu nhiều năm, thực lực tăng lên rất nhiều, đáng lẽ hắn ta phải nghiền áp La Thiên mới đúng, nhưng hiện tại công kích của hắn ta đã bị La Thiên nhẹ nhàng phá hủy. Âm. Phục. Ô Dạ bị đánh lui hơn 20 mét, ngã xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khiếp sợ. Sao La Thiên lại mạnh đến mức ấy? Hắn ta luôn tu hành trong Hải Ma Cung, còn La Thiên chỉ mới đến Thái Nguyên Tông được gần một năm. Ô sư đệ, ngươi làm sao vậy? Một đệ tử Hải Ma Cung địa nguyên cảnh bát trọng chạy đến. Ô Dạ là thiên tài trẻ tuổi được Hải Ma Cung tương đối coi trọng, sư tôn của hắn ta có địa vị bất phàm đã từng dặn dò bọn họ phải cố gắng quan tâm Ô Dạ trong chuyến đi này. Trần sư huynh, người này cướp đoạt thiên linh quả của ta. Ô Dạ hung tợn nói, vị Trần sư huynh này là đệ tử địa nguyên cảnh bát trọng cường đại của Hải Ma Cung. Thật to gan, để mạng lại. Tên đệ tử kia sắc mặt lãnh lệ lập tức ra tay. Oanh! Chân nguyên màu xanh lục như cơn bão quay cuồng bắn ra, chưởng quang âm lãnh bao phủ một phương. Tên đệ tử Hải Ma Cung địa nguyên cảnh bát trọng này thực lực còn mạnh hơn Ô Dạ mấy lần. Các ngươi không thấy phiền à? La Thiên lộ vẻ không kiên nhẫn, bỗng nhiên đánh ra một chưởng, lần này hắn toàn lực xuất chưởng, thậm chí còn vận dụng ba thành hàn lực thần mạch. Hư không chấn động, gió nổi lên. Hàn ý tràn ngập, chưởng quan trầm trọng lao ra. Âm. Chưởng quan lâm sẫm bị phá vỡ, đệ tử Hải Ma Cung bay ngược, ngã xuống cạnh Ô Dạ. Trần sư huynh. Ô Dạ chấn động nhìn Trần sư huynh bên cạnh, hắn ta không ngờ gã cũng bị La Thiên đánh bại. La Thiên đã trải qua chuyện gì mà thực lực tăng lên khủng bố như thế? Đừng làm phiền ta nữa, đôi mắt La Thiên đen nhánh lạnh băng, hắn nhìn hai người kia rồi nhanh chóng rời đi. Tại sao lại như vậy? Mấy năm nay ta khổ tu là để chờ một ngày có thể rửa sạch sỉ nhục, kết quả hắn ta lại thua La Thiên, thậm chí không cản nổi một chiêu của hắn. Ô Dạ điên cuồng, không cam lòng, bất đắc dĩ. Chương 744, hưng phấn La Thiên nhanh chóng giải quyết hai đệ tử Hải Ma Cung, sau đó tiếp tục cướp đoạt linh tài, chất lượng thế nào cũng được, hắn không cự tuyệt bất cứ thứ gì, một vài thứ hiếm thấy tuyệt tích cũng có thể giao cho Lỗ trưởng lão. Đồ mình không dùng được thì có thể để bổ sung năng lượng cho thiên thư. Trong nửa nén hương, La Thiên thu hoạch rất nhiều linh tài, tổng giá trị ước chừng hơn 20 vạn linh nguyên tệ. Vèo. Hắn nhìn một cung điện màu đỏ, lẩm bẩm, nơi đó có năng lượng dao động, hơn nữa cung điện này hơi khác những nơi khác, nó được bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Cạc cạc cạc, lúc này, quả đen cũng bay về phía đó. Sửu điểu, nơi này không có bảo bối gì đâu. Ngươi đi nơi khác nhìn xem, chia ra làm việc hiệu suất sẽ cao hơn. La Thiên thử nó. Ngươi nói dối. Quả đen lập tức kêu to, không chịu rời đi. La Thiên mỉm cười, xác định trong cung điện kia có bảo vật quý giá. Hắn mở cửa điện, liếc mắt nhìn vào, thấy ở vị trí cửa sổ có ba bồn cây, tất cả đều là thiên diệp du long thảo. Hình thái và kích cỡ của nó còn hơn gốc đã bị Lữ Hồng Y lấy được, thiên diệp du long thảo bổ dưỡng võ mạch. Có lẽ cũng có ích với thần mạch. La Thiên vui mừng. Hơn nữa linh khí trong cung điện nồng đậm hơn, trang trí cũng khác các điện các khác, chắc chắn trừ thiên diệp du long thảo ra thì ở đây vẫn còn bảo vật khác. Ta muốn hai cây. Quả đen hét lớn. Một người một chim định vọt vào thì tạo hóa quyết bỗng truyền đến báo động nguy cơ mãnh liệt. Đứng lại. Lúc này, một tiếng hét to truyền đến. Vèo. Nam tử lông vàng bay tới, Gã chính là thủ lĩnh của đoàn đạo phỉ bách thú, tu vi nửa bước thiên trì cảnh. Trước khi Lữ Hồng Y tới đây, nam tử Long Vàng và nữ tử Ngân Bào Hải Ma Cung là chiến lực chủ yếu đối phó với Hắc Kim Chu Thiên cấp. Gã rất mạnh, nằm trong 30 hạng đầu địa bảng. Chúng ta phát hiện trước. Quả đen bất mãn kêu lên. Các ngươi đã lấy được yêu hạch và thịt đầu tiên, còn bảo vật nơi này thuộc về ta. Nam tử Long Vàng cường thế lên tiếng. Gã chỉ sợ hãi Lữ Hồng Y, những người còn lại hoàn toàn không lọc mắt gã. Được, mời ngươi. La Thiên lui ra phía sau vài bước. Hiện tại hắn không thể chống lại nửa bước thiên trì cảnh. Biết điều đấy, ta cướp đoạt xong thì sẽ chừa chút đồ cho các ngươi. Nam tử Long Vàng cười nói bước vào cung điện. La Thiên và Quả Đen nhìn nhau, lặng lẽ lui ra phía sau. Ba cây thiên diệp du long thảo. Nam tử Long Vàng thấy ba bồn hoa thì lộ vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó. Không tốt. Thứ gì? À. Âm. Tiếng nổ mạnh vang lên kèm theo tiếng kêu sợ hãi của nam tử Long Vàng truyền ra, gã ta bay ngược ra ngoài, trên ngực có một vết thương máu chảy đầm đìa. Kim Mao huynh, bên trong đã xảy ra chuyện gì? La Thiên hỏi. Kim Mao huynh. Nam tử Long Vàng nghe vậy thì khuôn mặt run rẩy, suýt nữa lửa giận công tâm gia tăng thương thế. Lúc này, một tiếng chim hót dễ nghe truyền ra. Bá. Từ trong đại điện, một đạo quang ảnh bay vút ra. Thiên địa được tráng màu huyến lệ chiếu rọi, gió lốc vô hình hội tụ. Quang ảnh trở nên mờ mịt hư ảo, tốc độ nhanh như chớp. Không tốt, lông tơ toàn thân nam tử Long Vàng dựng thẳng lên, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Gã không kịp lui lại, chân nguyên trong cơ thể trào ra ngưng tụ thành chân nguyên tráo. Đinh. Âm. Chân nguyên tráo rách nát, trên vai nam tử Long Vàng có thêm một vết máu. Linh thức của La Thiên lan ra, cuối cùng hắn cũng thấy rõ diện mạo quang ảnh. Đó là một con chim ba màu, ưu nhã lãnh ngạo, trong con mắt màu lục lộ vẻ hung tàn lãnh khốc. Nó bay lượn trong thiên địa, tản ra khí thế trầm trọng vô hình, trấn áp toàn trường. Rõ ràng đó là một con yêu thú thiên cấp, thực lực còn mạnh hơn Hắc Kim Chu thiên cấp. Trên thực tế, trước khi tiến vào cung điện màu đỏ, tạo hóa quyết đã báo động cho hắn, La Thiên suy đoán bên trong có nguy hiểm, vì thế mới để Nam Tử Long Vàng đi vào thăm dò. Nam Tử Long Vàng là nửa bước thiên trì cảnh mà còn có kết cục như thế, nếu vừa rồi La Thiên xông vào trước thì chỉ có thể thảm hại hơn. Tam sắc điểu bay vòng trên trời, đồng tử hung lệ lạnh băng quan sát phía dưới. Thực lực yêu thú này mạnh hơn Hắc Kim Chu thiên cấp, hình như nó đang bảo hộ nơi đây, ánh mắt La Thiên lóe lên. Cung điện màu đỏ là kiến trúc hoàn chỉnh nhất ở đây, vừa rồi tam sắc điểu động thủ nhưng vẫn cẩn thận không làm hư hao cung điện. Cùng lúc đó, La Thiên còn nghĩ thông suốt một vấn đề. Có lẽ Hắc Kim Chu dùng mạng nhện bao quanh toàn bộ quần thể cung điện là muốn vây giết con yêu thú này. Sau đó chiếm lĩnh nơi đây, lúc này, La Thiên nhận ra Quả Đen đang rất hưng phấn. Gia hỏa này rất khó đối phó, ngươi hưng phấn như vậy làm gì? La Thiên liếc Quả Đen một cái. Ta muốn ngủ với nó. Hai mắt Quả Đen sáng lên nhìn chằm chằm tam sắc điểu, dục vọng lộ liễu không hề che giấu. Chương 745, quan trọng là kết quả, ta muốn ngủ với nó. Hai mắt Quả Đen sáng lên nhìn chằm chằm tam sắc điểu. Dục vọng lộ liễu không hề che giấu, La Thiên không ngờ trong thời khắc nguy cơ này Quả Đen lại nói ra lời đó. Nam tử Long Vàng cũng trợn tròn mắt. Tam sắc điểu trong không trung dùng đôi mắt hung lệ nhìn chằm chằm Quả Đen, sát ý tỏa ra, rõ ràng là nó nghe hiểu lời Quả Đen nói. Bá! Tam sắc điểu tản ra khí tức khủng bố, thân ảnh lóe lên hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng lao xuống. Sửu điểu, cút! La Thiên quát to. Giờ phút này tam sắc điểu nhằm vào Quả Đen, La Thiên và Quả Đen ở gần nhau, như vậy thì hắn sẽ bị liên lụy. Đến nam tử Long Vàng nửa bước thiên trì cảnh còn không cản nổi tam sắc điểu thì La Thiên càng không có khả năng ngăn cản. Khốn kiếp, vừa rồi các ngươi lừa ta đi vào, giờ các ngươi chờ chết đi. Nam tử Long Vàng thấy vậy thì nhân cơ hội rút lui. Với thực lực của gã nếu đơn độc đối mặt với tam sắc điểu thì có khả năng sẽ ngã xuống chỉ sau mấy chiêu. Dù nữ tử Ngân Bào Hải Ma Cung ở đây thì cũng chưa chắc chống đỡ được, chỉ có Lữ Hồng Y mới có khả năng. Vèo, nam tử Long Vàng nhanh chóng rời đi, định tìm Lữ Hồng Y tới đây. Cạc cạc cạc, ngươi muốn mưu sát thân phu ư? Lông chim toàn thân Quả Đen dựng thẳng. Khóe miệng La Thiên run rẩy, quả đen mới vừa gặp mặt liền tuyên bố muốn ngủ con tam sắc điểu này, giờ còn trực tiếp tự xưng là phu quân của tam sắc điểu. Thiếu niên, mau cho ta yêu đế cốt. Quả đen vội vàng quát, toàn thân run rẩy. Đây, La Thiên ném ra một đoạn xương cốt đen nhánh, còn mình thì nhanh chóng bay lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách với quả đen. Ầm. Một đạo hào quang lướt qua, mặt đất xuất hiện một rãnh sâu dài đến hơn 10 mét, bùn đất văng ra ngoài. Quả đen mạo hiểm thoát khỏi công kích của tam sắc điểu. Cạc cạc cạc, bản thần là thái cổ đệ nhất thần thú, sao dễ giết như vậy được? Quả đen la lên, sau đó bay vọt vào cung điện màu đỏ. Tam sắc điểu cũng lập tức đi vào, La Thiên nhân cơ hội lui lại, dùng linh thức cảm ứng tình huống trong cung điện. Như hắn dự đoán, tam sắc điểu đang bảo hộ cung điện màu đỏ, sau khi bay vào, nó trở nên bó tay bó chân, uy thế công kích giảm đi. Hoàn cảnh bên trong cung điện phức tạp, hơn nữa quả đen có năng lực né tránh rất tà môn, nó mạo hiểm né tránh hai lần công kích. Quỳ xuống cho bản thân. Đúng lúc này, quả đen dừng lại, đối đầu trực diện với tam sắc điểu. Oanh! Yêu đế cốt tỏa ra yêu khí ngập trời bao trùm toàn thân quả đen, tam sắc điểu nao nao, lộ vẻ kiên kỵ. Ngay sau đó, khí tức trên người quả đen tăng mạnh, xương đen lan tràn hình thành một thân ảnh cao lớn vĩ ngạn trông như thần thú trong thần thoại, tựa như Khổng Tước hoặc Phượng Hoàng, bá đạo vô biên, chấn nhiếp vạn sinh linh chư thiên. Tam sắc điểu hoảng sợ hí lên, lông chim run rẩy. Nơi xa, La Thiên quan sát tình huống trong cung điện. Quả nhiên lai lịch sửu điểu này không đơn giản, La Thiên bị cảnh tượng này làm cho chấn động, thần mạch trong cơ thể cũng hơi rung động. Bình thường quả đen trông có vẻ não tàn còn thiểu năng trí tuệ, nhưng bản thân nó lại đang che giấu không ít bí mật. Thân phận thật sự của quả đen dù không phải thái cổ đệ nhất thần thú thì cũng sẽ không kém quá nhiều. Giờ phút này, thủ đoạn quả đen thi triển không khác gì lúc La Thiên bắt chước khí tức yêu đế chấn nhiếp yêu thú, nhưng quả đen vốn là yêu thú. Không biết ở thời kỳ đỉnh cao nó là tồn tại khủng bố cỡ nào, bây giờ khi lợi dụng yêu đế cốt để thi triển thủ đoạn này, công hiệu rõ ràng là chân thật và phù hợp hơn. Yêu thú thiên cấp vô cùng cường đại cũng bị dọa ngây người. Chỉ dọa sợ thôi thì cũng chẳng có ích gì, La Thiên lẩm bẩm, rồi tam sắc điểu kia sẽ tỉnh táo lại, đến lúc đó quả đen sẽ khó thoát khỏi cái chết. Đúng lúc này, quả đen lập tức triển khai hành động. Bản thân nguyền rủa ngươi, năng lực nguyền rủa. La Thiên ngạc nhiên, đồng thời còn sinh ra chút hứng thú. Trước kia hắn từng nghe quả đen lỡ miệng lộ ra năng lực này nhưng chưa từng thấy nó thi triển. Hiện giờ, cuối cùng quả đen cũng triển lộ. Nguyền rủa là năng lực cực kỳ tà môn mơ hồ, ở thời kỳ thái cổ cũng cực kỳ hiếm thấy, đến giờ thì càng chưa từng nghe nói đến, bản thân nguyền rủa ngươi, động dục. La Thiên suýt nữa đứng không vững. Mẹ nó, nguyền rủa cái gì đây? Tam sắc điểu nghe xong thì cũng ngây người một sát, sinh ra hoài nghi với khí tức uy hiếp của quả đen, tinh thần dần dần thanh tĩnh. Nhưng ngay sau đó nó liền cảm nhận được một cổ tà hỏa nổi lên trong cơ thể, cần phát tiết ngay lập tức. Âm. Tam sắc điểu kinh hoảng, miệng bắn ra một chùm sáng đục thủng cung điện tạo thành một cái lỗ lớn. Cạc cạc, ái phi, ngươi hãy theo bản thần đi, quả đen bay ra từ trong đống mảnh vụn gạch ngói. Trong mắt tam sắc điểu dần biến thành màu đỏ đậm, lộ ra dục hỏa điên cuồng. Lệ. Nó ngửa đầu hí một tiếng, lao ra ngoài qua lỗ hổng, nhanh chóng bay xa. Tiêu chuẩn bạn đời của nó là phải oai hùng tuấn lãng, tuyệt đối không thể là con quạ đen xấu xí này. Chạy trốn ư. La Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Vèo. Hắn nhanh chóng bay vào cung điện. Làm hay lắm. La Thiên khen một câu. Dù quá trình hơi kỳ quặc nhưng kết quả là tam sắc điểu phải chạy trốn, như vậy là đủ rồi. Ca. Đó là tự nhiên, bản thân là, ai cơ chứ? Quả đen ngẩng đầu ưỡng ngực. Hả? Giọng ngươi. La Thiên phát hiện thanh âm quả đen vô cùng nghẹn ngào, nói chuyện bình thường cũng vô cùng gian nan. Hắn nghĩ một chút liền hiểu ra. Có lẽ đây chính là tác dụng phụ khi vật. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dụng năng lực nguyền rủa, nếu quả đen thi triển thêm lần nữa thì e rằng sẽ không thể thốt ra thêm một từ nào. Thiên diệp. Du Long Thảo, của ta hết. Quả đen tham lam muốn độc chiếm tất cả. Cho ngươi một gốc. ta có thể cho ngươi dùng yêu đế cốt thêm một thời gian. La Thiên trực tiếp nhận lấy hai gốc thiên diệp du long thảo. Được. Quả đen chỉ có thể đáp ứng. Chương 746, lòng tin. Sau khi chia xong ba bồn thiên diệp du long thảo, một người một chim lập tức cướp đoạt các bảo bối khác. Chất lượng và số lượng của bảo vật trong cung điện này vượt xa các cung điện khác, La Thiên không rảnh phân biệt bọn chúng, hắn cảm thấy vật phẩm nào không tầm thường liền trực tiếp nhét vào không gian trữ vật. Gần ba tức sau, La Thiên cảm nhận được vài cổ khí tức cường đại nhanh chóng tới gần. Lữ cô nương, chính là nơi này. Nam tử lông vàng và gần 10 võ giả chậm rãi tới gần cung điện màu đỏ. Người đi đầu là Lữ Hồng Y, Lữ cô nương hãy cẩn thận. Yêu thú kia có thể là lưu kim huyễn thải tước thượng cổ, mạnh hơn con nhện thiên cấp chúng ta đã gặp rất nhiều. Nam tử lông vàng nhắc nhở. Mấy người còn lại sắc mặt trắng bệch, toàn thân căng thẳng đề phòng, thậm chí có mấy người muốn rút lui. Yêu thú còn đáng sợ hơn yêu chu thiên cấp thì bọn họ có thể ứng phó nổi sao? Lữ Hồng Y nhíu mày. Nếu nam tử lông vàng nói thật thì những người này quả thật không đủ để đối phó với lưu kim huyễn thải tước. Không có động tĩnh gì sao? Một người nghiêng tai lắng nghe. Có lẽ lưu kim huyễn thải tước đang trốn ở bên trong. Trước đó ta bị nó đánh lén nên mới trọng thương. Nam tử lông vàng nói với giọng khẳng định. Đám người càng thêm khẩn trương. Yêu thú thiên cấp khủng bố còn thích đánh lén như vậy thì có khả năng bọn họ sẽ phải chết ở đây. Mọi người lo sợ chậm rãi tới gần cung điện. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở cửa điện. Mọi người cẩn thận. Nam tử lông vàng hét lớn, đám người giật mình, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nhưng ngay sau đó, mọi người đều đờ người ra. Thân ảnh ra khỏi cung điện kia không phải yêu thú mà là La Thiên, phía sau hắn còn có một con quạ đen xấu vô cùng. Sao lại là ngươi? Nam tử lông vàng sửng sốt. Với thực lực cường đại của tam sắc điểu thì giết chết quạ đen và La Thiên còn nhẹ nhàng hơn bóp chết một con kiến. Gã đi rồi về chỉ mất hơn 20 tức, đủ cho La Thiên và quạ đen chết đi sống lại mười mấy lần. Đám người còn lại vô cùng xấu hổ, bọn họ cẩn thận sợ hãi, kết quả kẻ đi ra lại là La Thiên, điều này không chỉ khiến bọn họ hổ thẹn đỏ mặt mà còn có tức giận. Bọn họ nhìn chằm chằm nam tử lông vàng, trong ánh mắt là vẻ nghi ngờ, dường như đang hỏi, lưu kim huyễn thải tước mà ngươi nói ở đâu? Yêu thú vừa rồi đi đâu rồi? Nam tử lông vàng hỏi La Thiên. Nó bay đi rồi. La Thiên trả lời đúng sự thật. Bay đi rồi ư? Nam tử lông vàng không chấp nhận được đáp án này. Yêu thú mạnh như vậy sao lại đột nhiên bay đi? Dù nó bay đi nhưng sao La Thiên và con quạ đen kia vẫn còn sống? Nam tử lông vàng đột nhiên nhận ra một vấn đề nghiêm trọng khác. Lưu kim huyễn thải tước bay đi, cung điện không còn nguy hiểm, bảo bối trong đó. Vèo. Nam tử lông vàng lập tức vọt vào cung điện. Đám người còn lại cũng lập tức hành động, tất cả đều đi vào. Sau đó bọn họ nhìn thấy một cung điện đơn sơ, nhìn lướt qua một lượt cũng biết là không có bảo vật quý trọng gì. Tại sao lại như vậy? Trước đó nơi này không phải như vậy, nam tử lông vàng đánh giá bốn phía, ánh mắt trầm xuống. Gã đã vào cung điện này, tuy không quan sát cẩn thận nhưng gã tin rằng cảnh tượng khi đó khác hẳn bây giờ. Còn nữa, ba bồn thiên diệp du long thảo đã biến mất. La Thiên, ba cây thiên diệp du long thảo đâu rồi? Nam tử lông vàng xoay người nhìn chằm chằm La Thiên, tản ra khí thế uy áp mãnh liệt. Gã hoài nghi La Thiên đã lấy đi ba cây thiên diệp du long thảo, những bảo bối khác cũng bị La Thiên cướp đoạt, gã không thể chịu đựng được việc mình không lấy được bất cứ thứ gì, tất cả chiến lợi phẩm đều bị một nhân loại địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh cầm đi. Yêu thú thiên cấp kia mang đi hết rồi. La Thiên lộ vẻ vô tội nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ư? Nam tử lông vàng ánh mắt hung lệ, nhếch miệng lộ ra răng nhọn như muốn ăn sống La Thiên. Sự thật là vậy mà, nếu ngươi không tin thì nói xem chuyện gì đã xảy ra đi. La Thiên bình tĩnh không sợ sệt hỏi lại nam tử lông vàng, chắc chắn ba cây thiên diệp du long thảo kia đã bị ngươi lấy mất. Nam tử lông vàng kiên quyết khẳng định. Thế tại sao lưu kim huyễn thải tước không ngăn cản ta làm vậy? La Thiên lập tức hỏi lại. Nam tử lông vàng nghẹn họng, không trả lời được. Yêu thú thiên cấp đó đã đánh lén Kim Mao Huynh khi ngươi định lấy đi thiên diệp du long thảo. Thế vì sao ta lấy được thiên diệp du long thảo mà bình an vô sự được? La Thiên hỏi tiếp. Nghe được ba chữ Kim Mao huynh, khóe miệng nam tử Long Vàng run rẩy, nhưng La Thiên nói không sai. Vì sao Lưu Kim Huyễn Thải Tước không giết La Thiên và Sửu Điểu? Còn trơ mắt nhìn hắn lấy đi Thiên Diệp Du Long Thảo. Chuyện này rõ ràng là không có khả năng. Nhưng nam tử Long Vàng vẫn nghi ngờ Thiên Diệp Du Long Thảo đang ở trong tay La Thiên. Trong lúc gã rời đi đã xảy ra chuyện gì? Nam tử Long Vàng không nghĩ ra được, sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt lộ ra sát ý nhàn nhạt, có vẻ gã muốn tiếp giết La Thiên, tra xét không gian trữ vật của hắn, như vậy thì sẽ biết chân tướng. Nhưng nể mặt mũi Lữ Hồng Y nên gã không thực sự ra tay. La Thiên, mở không gian trữ vật của ngươi ra, chứng minh rằng ngươi không lấy Thiên Diệp Du Long Thảo đi. Nam tử Long Vàng quát. Lúc này lại có thêm mấy người đến, nữ tử Ngân Bào Hải Ma Cung cũng đến. Nàng nhanh chóng biết được tình huống nơi này, cũng tán đồng với đề nghị của gã, nàng ta lên tiếng, La Thiên, mở không gian trữ vật ra. Lữ cô nương, ngươi là người thấu tình đạt lý, chắc chắn sẽ không thiên vị thủ hạ của mình đúng không? Nam tử Long Vàng hỏi Lữ Hồng Y, Lữ Hồng Y gật đầu, La Thiên, mở không gian trữ vật ra. Nam tử Long Vàng và nữ tử Ngân Bào lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhưng ngay sau đó, Lữ Hồng Y khóe mép cười lạnh, nàng ta mỉa mai nhìn nam tử Long Vàng và nữ tử Ngân Bào, các ngươi muốn ta nói thế đúng không? Chương 747, tư cách Lữ Hồng Y khóe mép cười lạnh, nàng ta mỉa mai nhìn nam tử Long Vàng và nữ tử Ngân Bào, các ngươi muốn ta nói thế đúng không? Tách! Lữ Hồng Y búng tay. Động thủ! Lên! Vài tên thủ hạ bên cạnh lập tức tấn công đội ngũ Hải Ma Cung và đoàn đạo phỉ Bách Thú. Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đánh lén bất ngờ khiến mấy người Hải Ma Cung và đoàn đạo phỉ Bách Thú bị thương nặng. Cùng lúc đó, vài tên thủ hạ mai phục bên ngoài cung điện vọt ra, lấp kín vòng vây. Lữ cô nương, ngươi! Biến cố đột nhiên xảy ra khiến nam tử Long Vàng chấn động. Viu! Lữ Hồng Y đột nhiên ra tay, một đạo chưởng quan đỏ thẫm kéo theo dải hồng quang lao tới. Nam tử Long Vàng hoàn toàn không phòng bị nên không kịp lui lại hay phản kích, chỉ có thể thúc giục chân nguyên ngưng tụ ra chân nguyên tráo. Âm! Bùm! Chưởng quan đánh lên chân nguyên tráo lập tức nứt ra rồi vỡ tan. Chưởng quan đánh trúng ngực nam tử Long Vàng, gã ngã xuống góc cung điện, sắc mặt tái nhợt, phun mấy ngụm máu tươi. Trước đó gã đã bị Tam Sắc Điểu đánh lén trọng thương. Hiện giờ lại bị Lữ Hồng Y đánh lén, thương thế càng thêm nặng, chiến lực vô cùng suy yếu. Bá! Nữ tử Ngân Bào vung kiếm, sau đó nàng ta hóa thành một đạo ngân quang chạy ra khỏi cung điện. Chạy đi đâu? Tử Tinh Trường Tiên bên hông Lữ Hồng Y linh hoạt như trường xà nhanh chóng vươn ra ngoài, tiên ảnh tỏa ra tử quang nồng đậm. Đinh! Chiêu kiếm của nữ tử Ngân Bào bị tiên ảnh đập trúng, rơi vào thế yếu. Công kích của Tử Tinh Trường Tiên có thể ảnh hưởng đến linh hồn. Tinh thần ý thức của nữ tử Ngân Bào như bị nhốt trong cơn bão, toàn thân cảm thấy lạnh băng đau đớn, dường như toàn bộ thiên địa trong tầm mắt đều đang lay động. Âm! Sau ba chiêu, nữ tử Ngân Bào bị Lữ Hồng Y quất trúng, ngã xuống mặt đất, tiến vào đây thăm dò tầm bão chỉ là mục tiêu phụ. Còn mục đích chính của ta chính là thu cả hai đội ngũ các ngươi vào thế lực của mình. Lữ Hồng Y lộ ra gương mặt thật. Đây mới là mục đích thật sự của nàng ta, trước đó nàng ta giả vờ ôn hòa hiểu lý lẽ chỉ là để hai đội ngũ kia thả lỏng cảnh giác. Giải quyết hai đội ngũ này vừa có thể giảm bớt đối thủ cạnh tranh vừa tăng cường thế lực bản thân. Thần phục ta, hoặc là chết. Lữ Hồng Y khí phách lãnh ngạo tuyên bố, thủ lĩnh hai đội ngũ đã thua, đây là đả kích lớn đối với đám đội viên. Hơn nữa, một vài thủ hạ của nam tử Long Vàng được mời chào bằng thủ đoạn bạo lực. Không hề có lòng trung thành gì đáng nói. Ta đầu hàng. Đừng giết ta. Có người ném binh khí xuống, có người giơ tay lên. Chỉ còn lại vài người phản kháng ít ỏi, cuối cùng bọn họ đều dừng tay, khuất phục Lữ Hồng Y, nuốt ký tâm đoạn trường cổ thì có thể giữ mạng, không thì chết đi. Lữ Hồng Y lấy ra một cái bình ngọc trông có vẻ bên trong không có gì cả, nhưng nếu dùng linh thức thì có thể cảm nhận được rằng bên trong có rất nhiều cổ trùng trong suốt tí hon. Đáng chết. Lão tử nhìn nhầm rồi, ngươi là nữ nhân tâm địa rắn rết. Nam tử Long Vàng căm giận. Nếu từ đầu gã đã cảnh giác Lữ Hồng Y thì tuyệt đối không gặp phải kết cục này. Nam tử Long Vàng không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt một con ký tâm đoạn trường cổ. Nữ tử Ngân Bào Hải Ma Cung là kẻ tâm cao khí ngạo, không muốn phục tùng đạo phỉ, nàng ta nhân cơ hội chạy trốn lúc Lữ Hồng Y hạ cổ cho nam tử lông vàng. Chỉ có người chết mới có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Lữ Hồng Y đuổi theo. Nam tử lông vàng thấy Lữ Hồng Y rời đi thì ánh mắt dao động. Chư vị, chỉ cần các ngươi thả ta thì tại hạ chắc chắn sẽ dùng lễ lớn để cảm tạ. Nam tử lông vàng thấp giọng nói, thủ hạ của Lữ Hồng Y hầu như đều là người bị bắt lại rồi dùng thủ đoạn ác độc để khống chế, không có kẻ nào thật sự trung tâm với nàng ta. Nam tử lông vàng nhắm vào điều này, cho rằng mình có cơ hội chạy thoát. Chỉ cần có thể thoát khỏi đây, giữ khoảng cách nhất định với Lữ Hồng Y thì đối phương sẽ khó có thể lợi dụng ký tâm đoạn trường cổ để uy hiếp đến mạng sống của gã. Nam tử lông vàng có thủ đoạn để hóa giải loại cổ trùng này, chỉ là cần có thời gian. Kim Mao huynh ngoan ngoãn thần phục đi, đừng dở thủ đoạn, nếu không ta sẽ mời ngươi nghe một khúc đấy. La Thiên nhếch mép. Nghe khúc. Nam tử lông vàng không hiểu ý hắn, nhưng đám thủ hạ của Lữ Hồng Y thì lập tức lộ vẻ sợ hãi, nhanh chóng lắc đầu. Quả đen, lên đi. La Thiên vẫy tay. Quả đen bay quanh trên đỉnh đầu nam tử lông vàng, dù thanh âm nó đang nghẹn ngào nhưng vẫn hưng phấn hát lên, cạc cạc cạc, ngươi đừng. Mê luyến ca, ca chỉ là, truyền thuyết, thanh âm nghẹn ngào càng khó nghe hơn mọi khi. Nam tử lông vàng cảm thấy da đầu tê dại, bực bội khó chịu, khí huyết hỗn loạn, nhưng sâu trong nội tâm gã lại sinh lòng sùng kính cúng bái với quả đen, muốn nghe nhiều thêm. Sự mâu thuẫn giữa thân thể và tâm linh dày vò gã, khiến gã thống khổ không nguôi, hận không thể rút kiếm tự vẫn. Chốc lát sau, Lữ Hồng Y trở lại, tay cầm đầu của nữ tử ngân bào. Lữ lão đại, Lữ thuyền trưởng, cứu ta. Nam tử lông vàng đang dùng tư thái cung kính để nghe quả đen hát, khuôn mặt thê thảm cầu xin Lữ Hồng Y. Đám người thấy nam tử lông vàng thê thảm như vậy thì khiếp sợ hãi hùng, nhanh chóng chủ động nuốt xuống ký tâm đoạn trường cổ. Lữ Hồng Y thấy vậy thì càng thêm coi trọng quả đen. Hay là sau này ngươi cứ đi theo ta đi? Lữ Hồng Y tươi cười đề nghị. Ngươi phải đi theo bản thân mới đúng, tuy rằng ngươi chẳng đẹp đẽ gì nhưng chỉ cần phụng dưỡng ta thật tốt thì cũng có tư cách làm thị thiếp của ta. Lữ Hồng Y nhăn nhó, ngẫm lại rồi bỏ qua vấn đề này. Chương 748, Thiên Diệp Du Long Thảo, thiếu niên, bản thân đi đây, ta muốn đi tìm Ái Phi để thân thiết một chút. Quả đen hưng phấn hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở phía chân trời. Nó đi đâu vậy? Lữ Hồng Y nghi hoặc. Làm tình. Nam tử lông vàng quy thuận, nữ tử ngân bào đã chết. Hai đội ngũ có hơn một nửa nhân số đã chết hoặc quy hàng. Đi tìm đám người còn lại, bọn họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Lữ Hồng Y hạ lệnh, tất cả đều hành động. Kế tiếp, tất cả những người khác trong cung điện đều gặp phải kiếp nạn. Đội ngũ của Lữ Hồng Y càng lớn mạnh mạnh. La Thiên được che chở trong đội ngũ, sống rất dễ chịu. Hiện tại, địa vị của hắn chỉ thua Lữ Hồng Y, cũng là người duy nhất không nuốt ký tâm đoạn trường cổ. Nhưng La Thiên không vì thế mà thả lỏng cảnh giác. Nàng ta thủ đoạn tàn nhẫn, giả tâm bừng bừng, chuyện gì cũng có thể làm được, không thể không phòng, thực lực Lữ Hồng Y rất mạnh. Điều này khiến La Thiên cảm thấy rất phiền toái. La Thiên, có lẽ cung điện này từng là tẩm cung của Hư Không Đạo Vương, còn đại điện màu đỏ kia là phòng ngủ của lão. Rốt cuộc ngươi đã thu hoạch được gì ở đó? Lữ Hồng Y dò hỏi. Thiên Diệp Du Long Thảo. Thứ trân quý nhất chính là bảo vật này, còn những thứ khác thì hắn không để ý vì tình huống lúc đó quá gấp rút, hắn cũng không biết rõ. Trước khi tiến vào ta đã nói rồi, thu hoạch tùy bản lĩnh. Ngươi không muốn nói thì ta cũng không miễn cưỡng. Lữ Hồng Y không tiếp tục truy vấn, điều này khiến La Thiên vô cùng kinh ngạc. Bảo vật quý giá chân chính là tài phú bị Hư Không Đạo Vương giấu đi. Lữ Hồng Y bổ sung. La Thiên cũng tán đồng. Trong cung điện có không ít bảo vật, các võ giả tiến vào đều có thu hoạch, nhưng rõ ràng chúng không phải toàn bộ tài phú của Hư Không Đạo Vương. Hiện giờ, đội ngũ chúng ta đã đủ lớn mạnh. Cần đi tìm hiểu tin tức tình báo, chúng ta binh chia làm hai đường, điều tra toàn bộ đạo vương đảo, nếu gặp phiền toái thì phải kịp thời báo tin. Lữ Hồng Y chủ động đề nghị. Ngươi tin tưởng ta quá đấy. La Thiên bật cười, nhưng đề nghị của Lữ Hồng Y không tồi, hắn không cự tuyệt. Sau nửa canh giờ, đội ngũ tụ tập lại, tổng cộng có 19 người. Hiện tại, chúng ta chia ra hai hướng điều tra đạo vương đảo. Lữ Hồng Y tuyên bố. Nam tử lông vàng lộ vẻ vui mừng, với thực lực của gã, gã chắc chắn sẽ là người đứng đầu đội ngũ thứ hai, như vậy gã sẽ có cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Lữ Hồng Y. La Thiên, ngươi chọn vài người đi. Lữ Hồng Y nói với La Thiên. Nam tử lông vàng giật mình. Kim Mao huynh, nghe nói ngươi xếp hạng 28 trên địa bảng, ta chọn ngươi. La Thiên chọn người mạnh nhất đầu tiên. Đội ngũ chia đôi, Lữ Hồng Y bảo La Thiên chọn người chứng tỏ hắn sẽ là người dẫn đầu của đội ngũ thứ hai. La Thiên chọn nam tử lông vàng đầu tiên. Trong bảo địa có không ít cường giả, có tất cả hơn 10 vị nửa bước thiên trì cảnh. Trong đội ngũ của hắn cần phải có cường giả nửa bước thiên trì cảnh tọa trấn. Đừng gọi ta là Kim Mao huynh, ta có tên có họ, tên là Hổ Dược Phong. Hổ Dược Phong tức giận mắng. Gã nhìn về phía Lữ Hồng Y, bất mãn lên tiếng, Lữ cô nương, một địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh như hắn dẫn đầu đội ngũ thì e rằng không ổn đâu, vì sự an toàn của đội ngũ, bảo đảm nhiệm vụ tiến hành thuận lợi, Hổ mổ cho rằng ta làm đội trưởng thì sẽ tốt hơn. Hổ Dược Phong tự tiến cử. Không ai nghi ngờ gã, Hổ Dược Phong là nửa bước thiên trì cảnh, trước đó đã dùng năng lực của bản thân để xây dựng một đội ngũ mạnh mẽ. Lữ Hồng Y im lặng nhìn La Thiên, để hắn tự giải quyết. Kim Mao huynh, xem ra ngươi vẫn muốn nghe hát tiếp. La Thiên cười như không cười. Hổ Dược Phong cảm thấy rất ngứa mắt với La Thiên, nhưng vừa nghe đến chữ hát gã liền run lên, hay ta gọi Sửu Điểu về làm bạn với ngươi nhé? La Thiên lạnh nhạt hỏi. La đội trưởng, tại hạ không hiểu âm luật, không biết thưởng thức, không cần làm vậy đâu. Hổ Dược Phong lập tức sửa miệng, nếu để con chim kia bám theo mình thì tình cảnh của gã sẽ chẳng khác gì địa ngục. Nhưng gã đã nhớ kỹ thù này trong lòng, nếu có cơ hội, gã nhất định sẽ trả thù La Thiên. Kế tiếp, La Thiên chọn thêm 8 người, tính cả nam tử lông vàng và hắn thì đội bọn họ có tổng cộng 10 người. Hắn lấy ra hư không thuyền của bản thân, sau khi mọi người lên thuyền, bọn họ liền xuất phát đi điều tra đạo vương đảo. La Thiên ở trong phòng kiểm tra chiến lợi phẩm, chuyện điều tra tình báo thì giao cho Hổ Dược Phong. La Thiên liên tiếp lấy ra các bảo bối từ trong không gian trữ vật, chúng là bảo bối trong cung điện màu đỏ, lúc thu vào túi hắn còn chưa kịp nhìn kỹ. Khối ngọc thạch này mát lạnh thật đấy, La Thiên thấy một khối ngọc thạch màu trắng, nó tuôn trào ra một dòng nước trong lan đến chỗ hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Lồng chim này không đơn giản. Chẳng lẽ là của Lưu Kim Huyễn Thải Tước kia? La Thiên cầm lồng chim, sau khi dò hỏi Thiên Thư thì biết được lồng chim này có năng lực thuần phục yêu thú, dù là yêu thú hình thể lớn cũng có thể nhốt vào trong lồng. Nhốt Sửu Điểu vào thì sao? Thôi đi, chỉ có thiên địa chí bảo như Thiên Thư mới có thể nhốt được quả đen. Lồng sắt này không tồi, nhưng dùng để nhốt quả đen thì e rằng không hiệu quả, hơn nữa cũng không thể chặn miệng nó. Bầu rượu gỗ này vẫn còn chứa nước gì đó bên trong ư? La Thiên kiểm tra, uống một ngụm nhỏ, ngay sau đó toàn thân hắn nóng lên, chân nguyên trong nguyên trì khí hải tự vận chuyển. Tự tu luyện ư? La Thiên cảm thấy kinh ngạc, tuy rằng hiệu quả rất nhỏ nhưng La Thiên không làm gì mà nguyên trì vẫn tự tu luyện. Không biết có thể kéo dài bao lâu, La Thiên âm thầm nhớ kỹ, đợi lát nữa kiểm tra lại. Sau đó hắn tiếp tục xem xét các bảo bối khác. Tổng thể mà nói, bảo bối trong cung điện màu đỏ đều không có tác dụng lớn gì hoặc là vật phẩm kỳ quái. Có lẽ lúc ấy hư không đạo vương cảm thấy những thứ này đẹp đẽ hoặc thú vị nên đã đặt trong phòng ngủ, nhưng trong số đó vẫn có thứ hữu dụng với La Thiên, đó chính là Thiên Diệp Du Long Thảo. Nếu trực tiếp dùng linh tài này thì có thể cường hóa thể chất, bồi bổ cải thiện võ mạch, nghe đồn, nó có xác suất tăng cường thiên phú võ mạch nhất định. Đương nhiên võ mạch phẩm giai càng thấp thì xác suất tiến bộ càng lớn. Ngoài ra, Thiên Diệp Du Long Thảo còn có thể dùng để luyện chế rất nhiều linh đan, tăng cường dược hiệu và phẩm chất đan dược. Chương 749, Tịnh Nguyệt Liên Ông Ông. Thiên Diệp Du Long Thảo trông như giao long phiêu phù giữa không trung, tản ra lam quang nhàn nhạt. La Thiên hái xuống mấy cái lá rồi nuốt vào bụng. Một cổ dược lực bùng nổ trong cơ thể, nó như cơn sóng lan tràn bừa bãi. Cảm giác đau nhức như toàn thân bị xé rách xuất hiện. La Thiên nhận thấy gân mạch, cốt cách, huyết nhục bản thân đều đang hấp thu dược hiệu của Thiên Diệp Du Long Thảo, chậm rãi lột xác. Gào. U Long thần mạch truyền ra tiếng rồng ngâm, hấp thu từng sợi lam quang trong dược lực. Quả nhiên Thiên Diệp Du Long Thảo có thể bồi bổ võ mạch, phẩm chất và niên đại của cây Thiên Diệp Du Long Thảo này rất tốt, bởi vậy dược hiệu của nó cũng rất mãnh liệt. Sau nửa canh giờ, dược hiệu yếu bớt, La Thiên lại hái xuống vài miếng lá cây rồi ăn vào. Cảm giác đau nhức lại xuất hiện. La Thiên thúc giục Thiên Lô Bảo Thể tăng cường thể trạng, tăng mạnh việc hấp thu dược lực. Hắn có thể cảm nhận được cổ dược lực tinh thuần nồng đậm kia đang dung nhập từng tấc trong thân thể hắn, gân mạch, xương cốt và máu tươi đều tỏa ra lam quang sáng ngời. Ba ngày trôi qua, một gốc Thiên Diệt Du Long Thảo đã bị La Thiên dùng hết một nửa số lá cây. Ông! Thân thể màu bạc tựa thủy tinh của La Thiên tỏa ra ánh sáng lóng lánh, toàn thân như hóa thành một khối thủy tinh hoàn mỹ vô khuyết. Rắc! Rắc! Hắn cử động, tiếng xương cốt vang lên răng rắc, huyết nhục tản ra cảm giác áp bách vô cùng trầm trọng. Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ 5 viên mãn. La Thiên vui mừng, nhờ dược lực của Thiên Diệt Du Long Thảo, trong mấy ngày ngắn ngủi, công pháp luyện thể của hắn đã thuận lợi đột phá, tiến bộ rất lớn. Ngoài ra, La Thiên cảm thấy thần mạch tàn khuyết của mình được bù đắp không ít nhờ dược lực của nửa cây Thiên Diệt Du Long Thảo, hình như hắn còn chạm đến bình cảnh nào đó nên mới khiến dược hiệu yếu bớt, tình huống cụ thể ra sao thì La Thiên không rõ lắm. Không gian trong phòng quá hẹp, La Thiên không tiện thử nghiệm, hắn thu hồi Thiên Diệt Du Long Thảo, tạm dừng tu luyện. Lúc này, hắn lấy ra bầu rượu gỗ. Uống một ngụm nhỏ, nguyên trì tự tu luyện một ngày. Đây là kết luận sau khi La Thiên thử nghiệm. Hắn quan sát bầu rượu gỗ, phát hiện lượng nước bên trong nhiều thêm một chút. Tự khôi phục ư? La Thiên cảm thấy ngạc nhiên. Đây là thứ tốt, mỗi ngày uống một ngụm nhỏ là có thể tự tu luyện, hơn nữa dung dịch trong đó còn có thể tự đầy lại. Hiệu quả không nhiều nhưng tích lũy tháng ngày thì cũng rất khả quan. La Thiên. Ngoài cửa vang lên giọng của Hổ Dược Phong. Kim Mao tiểu đệ, phải gọi là đội trưởng. La Thiên quát. Đội trưởng. Hổ Dược Phong cắn răng nói. Chuyện gì? La Thiên mở cửa đi ra. Phía trước có một hồ nước lớn, quanh đó tụ tập không ít võ giả, có lẽ ở đó có bí mật hoặc bảo vật nào đó. Nam Tử Long Vàng báo cáo. Đi xem đi. La Thiên gật đầu, hiện tại, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là điều tra manh mối hoặc tình báo liên quan đến Bảo Tàng Đạo Vương. Nhưng không có nghĩa là bọn họ phải bỏ qua kỳ ngộ khác. Đối với bảo tàng chân chính của Đạo Vương, suy nghĩ của La Thiên là tùy duyên, có lẽ sẽ chẳng có ai lấy được bảo tàng, cơ duyên sẽ đến vào lần khác. Hắn đi lên bong tàu, nhìn phương xa. Quanh hồ nước lớn, linh khí thiên địa nồng đậm như mây khói bao phủ bốn phía, La Thiên nhìn thấy trong hồ tràn đầy hoa sen và lá sen, đám người cạnh hồ đang hỗn chiến, một phe là võ giả ngoại giới tiến vào nơi đây. Phe còn lại là yêu thú cường đại sinh tồn trong hồ ám lân sông đầu mãn. La. Đội trưởng, chúng ta cũng tham gia chứ? Nam Tử Long Vàng nóng lòng muốn thử. Không vội. La Thiên bình tĩnh ngăn lại. Gã lộ vẻ khinh thường. La Thiên quá hèn nhát, không có Lữ Hồng Y, đến trận chiến thế kia mà hắn cũng không dám tham dự. La Thiên nhìn chăm chú vào trung tâm hồ, khi khoảng cách dần rút ngắn. Cuối cùng hắn cũng thấy rõ bảo vật bên trong. Đó là một đóa sen trắng, mỗi cánh hoa đều như trăng non nở rộ. Tịnh Nguyệt Liên. La Thiên chấn động. Đây là linh tài 4 sao đối ứng với thiên trì cảnh. Linh tài này có thể gột rửa tâm thần ý thức, loại trừ tạp niệm dơ bẩn. Tịnh Nguyệt Liên còn có thể trưởng thành trở thành linh tài 5 sao, Tịnh Nguyệt Thánh Liên, sau khi dùng sẽ tạo thành một tầng phòng ngự vô hình bên ngoài linh hồn. Ngăn cản công kích nhắm đến linh hồn. Tịnh Nguyệt Thánh Liên là bảo vật trong truyền thuyết, còn giá trị của Tịnh Nguyệt Liên kia cũng đủ quý giá để khiến đám võ giả thiên cấp đỏ mắt. La Thiên tiếp tục quan sát tình huống hồ nước. Tổng cộng có 6 con ám lân sông đầu mãn, trong đó mãn vương đạt tới thiên cấp, võ giả đang chiến đấu thuộc hai đội ngũ lớn là Đoạn Đạo Phỉ Thiên Ca cùng với Thái Nguyên Tông, ngoài ra còn vài tên võ giả rải rác khác. Kẻ dẫn đầu đội ngũ Thái Nguyên Tông là đệ tử chân truyền xếp hạng thứ 5 Hạ Uyên, tu vi nửa bước thiên trì cảnh. Thủ lĩnh của Đoàn Đạo Phỉ Thiên Ca là một nam tử tuấn nhã cũng có thực lực nửa bước thiên trì cảnh, y cầm một cây trường tiêu bạch ngọc trong tay. Hai người bọn họ liên thủ cùng với một tu giả nửa bước thiên trì cảnh khác chống lại Mãn Vương, đám võ giả còn lại giao phong với đám ám lân sông đầu mãn. Quanh hồ nước vô cùng hỗn loạn. La Thiên nhận ra hai người quen là Hà Vũ Không và Nguyệt Lâm Phỉ, bọn họ cũng đang chém giết với ám lân sông đầu mãn. Đội trưởng, bây giờ chúng ta ra tay thì cũng sẽ được phân chia chiến lợi phẩm. Hổ Dược Phong nói. Đừng vội, Ám Lân song đầu mãn đủ sức chiến thêm một lúc nữa. La Thiên quan sát rồi kết luận. Đội trưởng, ngươi thấy đồng môn nên không muốn động thủ ư? Hổ Dược Phong cười lạnh, gã sẽ giám sát La Thiên, nếu La Thiên thoát khỏi đội ngũ của Lữ Hồng Y thì gã sẽ báo cho nàng ta. Lắm mồm như vậy là muốn nghe hát đúng không? La Thiên bực bội quát. Nam Tử Long Vàng cười hắc hắc, cảm thấy La Thiên chột dạ, gã không nói thêm gì nữa. Chương 750, rồng bên cạnh bồ nước. Hạ huynh đệ, có một đội ngũ khác tới. Nam tử dùng trường tiêu của đoàn đạo phỉ thiên ca nói. Không cần ngươi nói, ta đã cảm nhận được từ lâu rồi. Hạ Nguyên đáp lại, hư không thuyền không giống phong cách của đạo phỉ, hẳn là đội ngũ hải ma cung. Bọn họ không dám tới gần, chỉ quan chiến từ xa chứng minh thực lực bọn họ không mạnh. Hạ Nguyên nói tiếp, chỉ cần chúng ta đứng cùng chiến tuyến thì không cần để ý tới bọn họ. Không thành vấn đề. Nam tử trường tiêu gật đầu. Tuy nói vậy nhưng bọn họ vẫn cảm thấy áp lực khi bị thế lực thứ ba nhìn chằm chằm, bọn họ hành động càng thêm cẩn thận, cũng vì thế mà chiến cuộc kéo dài hơn. Chốc lát sau, bọn họ phát hiện hư không thuyền dần dần tới gần, đi đến phía trên hồ nước, nhưng đội ngũ thần bí chỉ quan vọng, không có ý định ra tay. Đáng chết, đám khốn kiếp đó không ra tay thì sao không cút đi đi, sao lại quan chiến trắng trợn như vậy, bọn họ có ý gì? Hạ Nguyên thấp giọng mắng. Áp lực vô hình của đội ngũ thứ ba ảnh hưởng đến trạng thái của bọn họ, khiến bọn họ phân tâm lo lắng. Thậm chí Hạ Uyên còn định tạm thời rút lui, giải quyết xong đội ngũ kia rồi mới mưu đoạt Tịnh Nguyệt Liên, đóng. Ám Lân song đầu mãn đột nhiên công kích mãnh liệt, muốn loại bỏ đám người ngoại lai này. Võ giả đoàn đạo phỉ thiên ca cùng với Thái Nguyên Tông vì chú ý đến thế lực thứ ba nên hơi phân tâm, liên tục bị đánh lui về phía sau. Đội trưởng, hiện tại là thời cơ để ra tay. Đôi mắt Hổ Dược Phong sáng ngời. Không biết đoàn đạo phỉ thiên ca và Thái Nguyên Tông bị làm sao mà lại bị đánh lùi. Bây giờ bọn họ tham gia thì sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện, cuối cùng có thể phân phối được nhiều ít lợi hơn. Ngươi nói không sai. La Thiên bước vài bước về phía trước. Chuẩn bị ra tay. Nam Tử Long Vàng nói với đám người còn lại. Các ngươi đừng ra tay vội, ta sẽ đi một mình. La Thiên đột nhiên xoay người lên tiếng. Gì? Đám người trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi mình đã nghe lầm. Quá tự đại. Nam Tử Long Vàng giật mình, trong lòng cười lạnh mỉa mai. Làm thủ lĩnh thì kiêu ngạo tự mãn cũng là chuyện bình thường, nhưng La Thiên quá cuồng vọng. Một tên địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh yếu ớt mà muốn tranh đoạt bảo vật với đội ngũ Thái Nguyên Tông và đoàn đạo phỉ thiên ca ư. Sợ là La Thiên còn chẳng chạm đến nổi một cánh hoa của Tịnh Nguyệt Liên thì đã bị địch nhân tiêu diệt. Nam Tử Long Vàng không khuyên can, thậm chí còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. La Thiên chết cũng tốt, gã có thể trở thành thủ lĩnh. Vèo. La Thiên nhảy xuống khỏi bông tàu, đoàn đạo phỉ thiên ca và đội ngũ Thái Nguyên Tông lập tức chú ý tới động tĩnh phía trên, thế lực thứ ba luôn quan vọng cuối cùng cũng ra tay ư. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đám người nhanh chóng thấy rõ dung mạo người tới, kẻ đó rõ ràng là La Thiên. Đệ tử bàn thính của Thái Nguyên Tông. Hạ Nguyên ngây người. La Thiên. Hà Vũ không nhận ra hắn. Chắc chắn La sư đệ đã bị người của đoàn đạo phỉ truyền kỳ khống chế, các vị sư huynh sư tỷ đừng ra tay với hắn. Nguyệt Lâm phỉ hô. Chuyện này rất thường gặp ở đây, có vài đạo phỉ cường đại, hư không thuyền lắp ráp linh kiện của đạo Vương Chu nên có ưu thế tại đây, bọn họ thế đơn lực mỏng nên khống chế mạng sống của người khác, khuếch trương đội ngũ. Hiện tại đã có vài đệ tử Thái Nguyên Tông bất đắc dĩ phải đi theo địch nhân. Lâm Phỉ sư muội, ta từng nghe người ta nói rằng là mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.